Kiều Thê Như Vân, chương 211, ăn chơi sang, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo bất động thanh sắc nói, vừa mới đầu xuân, khí trời có chút ít nóng lên, cái hội chùa này chỉ sợ còn sớm, chúng ta không bằng đi uống một ngụm trà. Đường phu nhân liền cười, muốn uống trà thì uống ở trong nhà, chẳng phải là tốt hơn sao? Cần gì phải muốn tới trà phường lãng phí tiền bạc? Đôi mắt Dương phu nhân sáng ngời, trong lòng không khỏi suy nghĩ, họ Trầm này không phải là vừa rồi ăn được đồ của nàng, hiện tại lại muốn nàng mời hắn dùng trà đấy chứ. Mời thì mời, một lần này, thừa dịp uống trà, nhục nhã cái con mọt sách này một phen. Dương phu nhân có chủ ý trong lòng, liền cười mỉm nói. Ta cũng có chút khát, không bằng chúng ta đi vào ngồi một chút, Đường phu nhân, ngươi cứ việc yên tâm, không cần ngươi lãng phí tiền bạc. Đường phu nhân nhíu mày, nhưng lại không lên tiếng, mọi người đi vào bên trong, đã là đầy ngập khách, sinh ý cũng không tệ, Dương phu nhân ở bên nói. Cái Thúy Nhã Sơn Trang này là nhà mới mở, nhưng lai lịch nhưng lại không nhỏ, Thẩm công tử, ngươi nghe nói qua Thúy Nhã Sơn phòng chưa? Thẩm Ngạo làm ra một bộ dạng mờ mịt cả kinh nói. Thúy Nhã Sơn phòng là cái gì? Dương phu nhân khinh thường liếc nhìn Thẩm Ngạo, lại vui vẻ dạo dực nói. Cái Thúy Nhã Sơn phòng này, chính là trà trang tốt nhất thành Biện Kinh, liền có 3-4 cửa hàng, giá tiền tại cả thành Biện Kinh cũng là số 1 số 2, có thể tới nơi này uống trà, không phải quan lại quyền quý, chính là tài tử tuấn tú tài giỏi, nếu không được cũng đều là gia đình nhà giàu có, nghe nói cái Thúy Nhã Sơn phòng này, còn có quan hệ đến nội cung. Có quan hệ đến nội cung, trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi nói, ta làm sao không biết. Dương phu nhân thấy bộ dạng hắn mờ mịt liền cười nói. Cái trà phường này, trong tiệm còn treo tranh chữ hoàng thượng tự tay viết nói là Thúy Nhã Sơn phòng là phường trà ngon, ngươi xem, ngay cả hoàng thượng cũng nói như vậy, cái sinh ý này còn có thể không tốt. Rất nhiều sinh ý cộng lại, ông chủ Sơn phòng kia một năm ít nhất có thể lợi nhuận 5 vạn quan, sinh ý lớn như vậy cũng không phải là người bình thường có thể làm. Dương phu nhân nói khoác về Thúy Nhã Sơn phòng, tất nhiên là cho rằng mình có thể mời mọi người tới nơi này uống trà thật là rất có thể diện, đương nhiên phải từ từ mà nói khoác một phen, mấy phu nhân bên cạnh ào ào nói. Như thế, nước trà tại đây chẳng phải là giá cả xa xỉ. Dương phu nhân nói, đây là tự nhiên, ở chỗ này, nước trà hàng thấp nhất cũng phải 5 văn tiền, nếu là điểm tâm, phải 30 văn tiền, không có tiền đừng mơ vào cửa tiệm này. Mọi người thổn thức một hồi, 30 văn tiền, cũng đủ mua 2 cân thịt heo, chỉ tới nơi này uống một ngụm trà, thật sự là xa xỉ. Dương phu nhân ngẩng đầu bước về phía trước, một người tiểu nhị mỉm cười đi tới, trong miệng nói. Nữ khách quan, không biết muốn uống trà gì? Chúng ta nơi này có Lư Sơn Vân, có Hoàng Sơn Nhất Phẩm, có Thanh Phong Mảnh Diệp, còn có Hoài Nam. Hắn nói một hơi, báo hơn 10 chủng loại, kỳ thật những trà này có rất nhiều tên, nhưng lại do Thẩm Ngạo lấy danh tự trà tên gọi rất trọng yếu, trà ngon phối hợp với tên tốt, đều làm cho khách hàng náo nhiệt hơn một ít. Con mắt Dương phu nhân nhìn tấm biển trên vách tường, trà phường rất sạch sẽ, đồ dùng bài trí trong nhà cũng tương đối hợp lý, trên vách tường treo một tấm biển sơn son, trên có còn viết mấy chục loại điểm tâm và danh tự trà, đằng sau viết giá tiền, kể từ đó, đám khách uống trà liền có thể căn cứ năng lực. Góc truyện audio.com, tiêu phí của mình, trực tiếp gọi nước trà, điểm tâm. Dương phu nhân lúc đầu chứng kiến mấy cái nước trà trên 100 văn tiền, trong lòng không nhịn được thầm than, một mực nhìn xuống, cuối cùng là dừng lại ở trước 4 chữ Hoài Nam non tiêm đằng kia. Cái Hoài Nam non tiêm này, chỉ cần 20 văn một bình, nhiều người như vậy, tổng cộng cộng 2 bình là đủ rồi, còn có thể gọi mấy thứ điểm tâm, giá tiền có thể khống chế trong 100 văn, nếu là nhiều hơn nữa, Dương phu nhân lo lắng chính mình không trả nổi. Dương phu nhân đang muốn nói với tiểu nhị 2 bình Hoài Nam non tiêm, nhưng không ngờ Thẩm Ngạo ở phía sau nói. Cái Lư Sơn Vân này là cái gì? Tiểu nhị mặt mày hớn hở nói. Khách quan thật là có nhãn lực, cái Lư Sơn Vân này chính là trà ngon nổi danh nhất bổn điếm, trà này sản xuất ở Nam Khang Lư Sơn, chỗ đó tăng lữ tụ tập trồng cây, càng hái trà núi để đỡ đói khát. Tất cả đều trong mây trắng, trồng cây trà, chế lá trà, bởi vì cây trà xanh ở trong mây mù sinh trưởng, cho nên gọi vân trà. Tiền triều đại thi nhân Bạch Cư Dị từng xây thảo đường tại Lư Sơn, tự mình mở vườn trà cũng lưu lại bài thơ về trà, vô cùng nhất phong nhã, đi tới triều đại này, Lư Sơn Vân hiện nay còn bị liệt vào cống trà. Hàng năm đến mùa xuân, liền có sai dịch cung phụng tư tiến đến hái trà, đưa vào trong cung. Nam Khang đời sau được gọi là Cửu Giang, Thẩm Ngạo không khỏi cười nói. Cái Lư Sơn Vân này cách quê hương của ta cũng không phải xa, bỏ đi cho 2 bình Lư Sơn Vân, lại thêm vài bàn điểm tâm. Chỉ là trong nội đường này không có chỗ ngồi, trên lầu còn có ghế lô không? Tiểu nhị nói, trên lầu lại có sương phòng, chỉ là giá khác tăng 50 văn tiền, còn có vài chỗ sương phòng đối diện hội chùa, từ nơi ấy nhìn hội chùa vô cùng khoáng đạt cần 100 văn tiền. Thẩm Ngạo Nhân tiện nói, vậy thì cho một xương phòng 100 văn, dừng một chút tiếp tục nói với tiểu nhị, làm phiền ngươi dẫn đường. Tiểu nhị lập tức lên tiếng vui cười, đi trước dẫn mọi người lên lầu. Dương phu nhân kia đã là mặt như màu đất, nàng vừa rồi ngắm giá tiền Lư Sơn Vân, lại là 500 văn một bình, hai bình chính là một quan tiền, hơn nữa điểm tâm và xương phòng, cộng lại chỉ sợ phải tốn hai quan. Hai quan là một số tiền thiên văn, người bình thường một tháng cũng không được thưởng quá chút tiền công ấy, tuy trong nhà Dương phu nhân có chút giàu có, đâu tiêu phí được như vậy, huống chi, nàng coi như là cắn răng mời khách lần này, trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy. Cần biết hai quan chính là 2.000 văn, 2.000 đồng tiền tính ra cân nặng chừng 10 cân, một người tầm thường, chỉ là đến hội chùa một hồi, lại mang nhiều tiền bạc như vậy làm cái gì? Sắc mặt Dương phu nhân có vẻ có chút tím xanh, rồi lại không chịu yếu thế, nhưng nghĩ đến đợi tí nữa thanh toán, trong lòng đã là tâm thần bất định, liếc nhìn Thẩm Ngạo ra vẻ hào phóng kia trong lòng không khỏi suy nghĩ, họ Trầm này thật sự là kẻ dối trá, hắn là cố ý muốn để nàng khó chịu nổi sao? Mang theo đám người tới một gian xương phòng có điểm đặc sắc, cửa lớn toàn ô vuông thật nhỏ, một loạt cửa sổ ô vuông thật nhỏ mở ra, đối diện là hội chùa. Vách tường có hơn phân nửa đều là dùng ô vuông làm khung, trên mặt đặt một ít gốm sứ, tại ghế lô ở giữa, có một bàn gỗ thật dài, vây quanh bàn vuông là 6 cái ghế chế tác bằng hoàng hoa lê, khiến cho cả cái gian phòng đều tràn đầy phong cách cổ xưa. Tại đây rất thanh tịnh, không nhiễm. Góc truyện audio.com Một hạt bụi, một loạt cửa sổ giấy mở ra, ánh mặt trời bên ngoài rơi vãi xuống, cả căn phòng có vẻ sáng sủa nói không nên lời. Tiểu nhị kia cười hì hì nói, công tử chư vị phu nhân, xin đợi một chút, tiểu nhân liền lập tức bưng nước trà, điểm tâm tới, nếu như còn có cái gì phân phó, chỉ cần lung lay cái dây thừng này, liền sẽ có người tới hầu hạ. Mọi người xem xét thì ra trong phòng có một dây thừng, chỉ cần lung lay dây thừng này liên kết cùng hậu đường, một đầu kia treo cái chuông, bên kia vừa vang lên tiếng chuông, bọn tiểu nhị liền biết rõ khách nhân kêu mình, xếp đặt thiết kế như vậy tuy là đơn giản, nhưng rất tinh xảo, mà lại thuận tiện thực dụng, khách nhân có cái cần, không cần tìm người bốn phía. Từ nơi này nhìn ra cửa sổ, liền có thể chứng kiến nơi hội chùa góc đường xa xa, chỗ đó một tòa miếu chiều cao 6-7 trượng, nhìn về phía trên hùng vĩ bao la tráng lệ. Quảng trường trước miếu lại càng có nhiều người chen cha ki, người bán hàng rong đi qua giữa các loại nghệ nhân biểu diễn xiếc ảo thuật tạp kỹ, xiếc đi dây, nuốt đao phun lửa, náo nhiệt phi thường, vô số người di động, thanh âm hai bên thét to lại có thể rơi vào trong phòng. Thần tiên sống kia chỉ sợ còn chưa tới, cho nên trên đường rất có hỗn loạn, Thẩm Ngạo dù sao cũng không vội, liền muốn uống ngụm trà trước lại đi xem thần tiên sống kia có cái bổn sự gì để người tâm phục. Đợi tiểu nhị kia đi, mọi người ngồi xuống, đều là hơi chột dạ, nước trà đắt đỏ như vậy các nàng chưa bao giờ uống qua, ngược lại, vẻ mặt Thẩm Ngạo thản nhiên, nhỏ giọng nói chuyện cùng Đường Mạt Nhi, thấy Dương phu nhân âm thầm ôm hận, nhưng ôm hận thì ôm hận, trong lòng nàng lại tâm thần bất định, nếu là không trả nổi, chính mình phải làm như thế nào? Vừa rồi chính mình khoa trương, nếu là không cầm ra đủ tiền bạc chỉ sợ sẽ bị người chế nhạo, huống hồ cái chủ quán này há lại sẽ đơn giản bỏ qua, hôm nay cũng không biết gặp vận rủi gì, đúng là quá đen đủi. Không bao lâu, nước trà và điểm tâm đã được bưng lên, cái ấm trà nóng hổi kia Thẩm Ngạo hơi ngửi một chút, tại nơi chóp mũi đã có thể ngửi thấy được hương trà vị nồng đậm rồi, liền cười nói. Ta là tiểu bối, tự nên là ta châm trà cho chư vị phu nhân. Nói xong, Thẩm Ngạo liền đứng dậy, mang theo ấm trà châm dâng trà nước cho mọi người, kỳ thật nếu nói là thưởng thức trà, hắn lại hơi tinh thông một ít, chỉ là những công phu thưởng thức trà này, tự nhiên không thể khoe khoang tại trước mặt phu nhân, không phải Thẩm Ngạo cao ngạo, chỉ có điều sự tình bực này, tất nhiên là nên luận bàn cùng người hiểu công việc mới có ý tứ hàm xúc, cho nên các phu nhân uống trà như thế nào, hắn cũng uống như thế đó, quyết không biểu hiện ra khác loại. Đường phu nhân cười ha hà nói. Thẩm Ngạo, nhìn như ngươi quen việc dễ làm, giống như là khách quen tại đây. Thẩm Ngạo vội vàng nói, hôm nay chỉ là nhờ Hồng Phúc Dương phu nhân, đệ tử là người ra mặt dày, cho nên tại trước mặt bá mẫu có vẻ quen việc dễ làm. Đám phu nhân đều là chủ trừ không nói, Thẩm Ngạo tùy tiện gọi trà tốt như vậy làm Dương phu nhân khó xử, các nàng sao lại không biết. Trong lòng đều có chút bất an, đều nghĩ. Hai người bọn họ so sánh sức lực không biết đợi tí nữa nên xong việc như thế nào, ai chỉ mong dây lưng Dương phu nhân có hai quan tiền dẫn, nếu không rất tất cả góp tiền lại cũng chỉ sợ không đủ để trả. Cách chương.